xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 57, ân nhị thiếu ăn chơi trác táng, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ rằng hai mẹ con Hiên Hiên lại là hàng xóm của cô Ninh Vũ khá bất ngờ, cô tưởng hai người họ sẽ ở một khu cao cấp hơn chứ. Dù sao cũng là luật sư cấp cao được ân thị mời về mà nhỉ. Theo thông tin cô biết từ bà tám oai oai thì Tĩnh Ngọc còn là một luật sư giỏi ở New York vừa chuyển về nước. Cô ấy còn là mẹ đơn thân nữa. Một người tài năng như vậy lại muốn ở đây. Cô còn muốn chuyển đi cho nhanh ấy chứ. Ninh Vũ về nhà thì xuống bếp nấu bữa tối cho oai oai. May mà ân chết biết điều còn nhớ đường về nhà mình chứ nếu mà còn dám theo cô về nhà chắc chắn cô sẽ cầm chổi quét anh ra ngoài. Người ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ đó để người ta đàm tiếu thì xong đời nha. Nếu oai oai biết được suy nghĩ này của cô, nó thề là sẽ cười vào mặt cô luôn. Ninh dạ cô là mà là hoàng hoa khuê nữ. May mà cô không nói ra nếu không người ta cười chết cô. Hoàng hoa kiểu gì dẫn dai về ở cả chiều. Tưởng oai oai không biết sao. Ninh Vũ ăn bữa tối xong còn phải tranh thủ đọc nốt các điều khoản của hợp đồng mà Lý Minh Tức gửi. Sáng mai cô sẽ qua đó ký hợp đồng rồi mới về trường học. Ninh dạ em có thể sang nhà Hiên Hiên được không? Vừa ăn xong oai oai đã vội tụt xuống ghế muốn đi. Oai oai em như này có tính là bỏ nhà theo dai không? Không hề nha, người ta đang làm sự nghiệp cao cả đấy nhá. Ninh gia cô không thấy Hiên Hiên rất giống ân mặc à, oai oai sẽ đi điều tra nhỡ đâu lại giúp được cô thì sao, oai oai cười ngọt ngào lay lay cánh tay cô. Biết ngay mà lại dùng chiêu này, nhìn gương mặt mũm mĩm kia là cô lại mềm lòng. Đi đi, nhớ về sớm, còn nữa đừng có mà hủy hoại con nhà người ta nhá. Ninh gia phải tin tưởng oai oai chứ, thôi người ta đi, yêu yêu Ninh gia rất nhiều. Moa moa, Ninh Vũ bị sự dễ thương của oai oai chọc cười. Có đứa em gái như oai oai thật tốt, em tới lâu chưa? Lý Minh Tức vừa họp xong đã thấy cô ngồi đợi trong phòng. Ninh Vũ hôm nay mặc áo phông trắng kết hợp với quần jean xanh nhạt vô cùng trẻ trung. Cô đang ngồi vẽ vẽ gì đó rất chú tâm đến nỗi anh bước vào cũng không hay biết. Em cũng vừa tới đang muốn sửa lại một chút bản thiết kế. Anh họp xong rồi sao? Ừm, em đã xem qua hợp đồng chưa? Có vấn đề gì chưa thỏa đáng có thể nói với tôi. Không có, tất cả đều rất ổn. Ký xong hợp đồng, Ninh Vũ liền muốn về trường. Cô còn khá nhiều bài tập chưa làm. Tuy nhiên, Ninh Vũ chúng ta đi ăn trưa nhé. Lần này cô không được từ chối đâu đấy. Quảng cáo, giả, cô cùng Lý Minh Tức xuống lầu nhưng không ngờ cô lại gặp ân mặc. Không phải anh ta chỉ ở ân thị sao tự dưng chạy sang đây làm gì. Ai du hôm nay ân tổng đại giá quang lâm, không kịp chào đón từ xa a ân tổng. Dù sao cũng là sếp lớn nên chào hỏi thì vẫn phải chào hỏi một tiếng. Ân mặc nhướng mày, anh không ngờ lại gặp cô ở đây. Hai người định đi ăn sao? Đúng vậy, như nào có muốn đi cùng không? Tiểu Vũ chắc em sẽ không để ý chứ. Lý Minh Tước cũng khá lâu chưa gặp người bạn này vì vậy mà muốn cùng đi ăn chung, anh quay sang lịch sự hỏi cô. Tất nhiên rồi, được đi ăn cùng ân tổng lại là vinh hạnh của tôi ấy chứ. Xin tự giới thiệu, tôi tên Ninh Vũ, là nhà thiết kế mới của ân trạch. Chào cô, tôi tên ân mặc, anh không ngờ người mà Minh Tước khen không dứt lại là cô gái trước mặt. Còn rất trẻ, hơn hết là đồng học của em trai mình. Khí chất tự tin này rất khó để có thể tưởng tượng đến một người trẻ tuổi như cô. Có ý tứ, thú vị, thảo nào em trai của anh trước nay không gần gũi ai lại thân cận với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người cùng đến một nhà hàng theo kiểu Pháp, đây là nhà hàng nổi tiếng nhất đế đô này. Hai người vào trước đi, tôi đi vệ sinh một lát. Lý Minh Tức nói xong liền bước đi về hướng khác, còn cô thì cùng ân mặc đến phòng VIP đã đặt trước. Xem ra cô Ninh đây không đơn giản là một sinh viên bình thường. Từ khi bước vào đây anh đã để ý Ninh Vũ không hề bị sự xa hoa của nơi này làm ảnh hưởng tâm lý. Mà dường như còn vô cùng tự tin, ân tổng quá khen rồi, tôi thì có gì đâu mà không đơn giản chứ. Ngược lại là anh nhân trung long phượng, rất đáng để mọi người học hỏi, nếu đoán không lầm hai chúng ta đều cùng một loại người. Vì vậy không vòng vo nữa, tôi xin vào thẳng vấn đề chính, vậy được anh cứ nói đi. Ninh Vũ có chút bất ngờ, cô với nam chính thì làm gì có chuyện gì để nói nhỉ? Gặp nhau có đúng một lần mà, còn nữa tôi với anh mà là cùng loại người sao, con mắt nào của anh thấy vậy? Tôi muốn cô giúp tôi đưa được ân chiết về ân thị tiếp quản gia nghiệp. Ân tổng lại tin tưởng năng lực của tôi vậy sao? Cô nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt của ân mặc. Đến cả người nhà còn không làm gì được vậy cô thì có tác dụng à, hay đánh ân chết một trận rồi đem về nhốt luôn trong công ty. Cô sẽ không làm vậy, khó lắm mới có vài điểm hảo cảm nhỡ đâu chơi liều. Mất hết thì sao, tôi tin cô sẽ làm được, Nếu nó chịu quay về tập đoàn vậy thì chức danh trưởng phòng thiết kế liền giao cho cô. Cái này thì không cần, chỉ cần Ân tổng đây điều tra giúp tôi điều tra về một người là được. Nếu một mình thực lực của cô có lẽ sẽ rất khó khăn để điều tra. Ân tổng có thể giúp tôi điều tra về thân phận của tôi. Có lẽ việc này không thể làm khó được anh đâu nhỉ. Thành giao, đúng lúc này Lý Minh Tước kèm theo Lam Nguyệt bước vào. Sao đi đâu cũng có thể chạm mặt nữ chính, nói thật lòng cô không có ấn tượng tốt với cô ta cho lắm. Lợi dụng người khác để nâng danh tiếng của mình lên Ninh Vũ mới khinh thường hành động này. Tinh, giá trị thù hận, 10, Ninh Vũ không ngờ cậu lại ở đây thật khéo nha. Lam Nguyệt thân thiết ngồi xuống cạnh cô, ai du du chúng ta thân nhau đến mức này à, thật khéo ha ha. Hai người gọi món gì chưa? Chưa, vậy để mình gọi cho. Ninh Vũ ít khi đến những chỗ như này chắc là không quen lắm. Sau đó Lam Nguyệt hồn nhiên giới thiệu những món ngon của nhà hàng. Ninh Vũ trợn mắt, đây là hồn nhiên ngây thơ vô số tội hả? Cô sắp bị tởm chết rồi. Tôi xin phép đi vệ sinh một chút. Ai ra, Ninh Vũ đứng dậy chuẩn bị bước đi thì không may bị vấp thế là cả người nhào vào Ân Mặc. Cô không sao chứ? Đúng đấy em không sao chứ? Ân Mặc nhíu mày nhưng vẫn đỡ cô dậy, còn Lý Minh Tước thì lo lắng nhìn cô. Tinh, giá trị thù hận, 10, Tiểu Vũ cậu không sao chứ? Thật là làm cho mình lo lắng quá đi. Không sao, không sao, xin lỗi Ân Tổng, tôi không cố ý, là vì dây giày bị tuột nên mới dẫn đến tình huống không hay như vừa nãy. Ninh Vũ áy náy nhìn Ân Mặc, không sao, cô cúi xuống buộc dây giày, tiện tay nhét luôn sợi tóc của Ân Mặc vào trong túi. Khi đứng lên còn không quên cho Lam Nguyệt một ánh mắt khiêu khích. Thế nào cho tức chết cô luôn, hắc hắc, không có gì mà Ninh Vũ cô không làm được. Quảng cáo, cách chương.